Xuyên không qua gặp chân tình, chương 10-4, góc truyện audio.com, chấm, Tước Thiên nhìn biểu đệ khẽ nói. Vậy nên đây mới là chuyện đáng để quan tâm đó vương đệ của ta. Chấm, chúng ta có, nội gián đã có kẻ ham hư vinh mà nối giáo cho giặc rồi. Chúng ta phải tìm ra kẻ đó mới được, ư huynh nói đúng, không thể để kẻ đó hại nước. Hại dân được, Kỳ Lôi rất đồng ý với lời vương huynh mình nói. Chợt như nhớ ra việc gì đó. Vội vã ôm quyền thi lễ với Tước Thiên rồi xoay người rời khỏi sương phòng. Trong sự ngạc nhiên của Tước Thiên lắc đầu nhìn biểu đệ đi khỏi. Chân hắn cũng vội vã bước đến bên giường lớn. Hắn đứng ngắm nhìn nương tử, đôi mắt phượng nhắm chặt, gương mặt nàng trắng như không thể trắng hơn được nữa. Đôi môi nàng khô nứt, Tước Thiên nhìn nàng mà tim mình như rỉ máu. Người nương tử này ta yêu thương bằng cả sinh mệnh, vậy mà sơ ý lại bị người hãm hại, còn làm cho hài nhi của hắn chưa kịp nhìn ánh mặt trời. Đã phải đoảng mệnh, thù nay ta phải đòi lại gần trăm lần, nghĩ đến việc hai tên bắt cóc vẫn còn trong nhà lao. Hai mắt Tước Thiên đầy những tơ máu đỏ xanh, tràn ngập sự thù, kiểm tra kỹ qua xương phòng trước rời khỏi, chân bước vội ra cửa phòng, mắt nhìn thấy bốn thân hắc y vệ đứng, Tước Thiên khẽ nhếch môi hỏi Thanh Phong, ngoa có thấy Tiêu Vương ra đâu không? Thanh Phong ôm quyền trả lời lời, hồi chu nhân, Tiểu Vương ra đang nấu thuốc ở ngự thiện phòng, một cái gật đầu như đã hiểu, Tước Thiên lại nói Thanh Phong, ngoa và Thanh Huy ở lại bảo vệ cho nàng, ta đi nhà lao. Có việc gì phải cho người báo ngay cho ta nhớ không? Cả bốn hắc y vệ ôm quyền đồng loạt dạ, Tước Thiên quay lưng bước đi hướng nha lao tướng phủ mà đi đến. Theo sau là hai tên y vệ, mặt đầy sát khí, bóng trường bào trắng của Tước Thiên đã đi xa. Hai hắc y vệ, vội nhẹ nhàng bước vào trong sương phòng, hướng giường lớn mà đến. Hai nam nhân gương mặt buồn nhìn vị muội muội nằm trên đó. Đôi mắt phượng nhắm chặt, môi khô nứt nẻ, da mặt trắng bệt, Thanh Phong nhìn muội lòng đầy đau xót, rồi chợt lên tiếng nói: "Chúng ta xin lỗi muội muội, chúng ta vô dụng không đã bảo vệ tốt cho muội, thật không xứng đáng làm ca ca của muội. Chúng ta hứa sẽ sớm bắt được kẻ nội gián." Trong lúc này Trương Dạ Yến hai mắt vẫn nhắm, nhưng trong giấc mơ nàng đang đi trên cánh đồng đầy hoa nhài thơm ngát. Chợt có một cậu bé chạy đến bên chân Dạ Yến, tay nhỏ nắm vạt áo khẽ gọi. Mẫu thân nghe tiếng kêu mình. Dạ Yến cúi xuống, mắt nhìn thấy được một hài nhi trắng trẻo, tròn trịa đáng yêu. Nàng ngồi xuống ôm cậu bé vào lòng nàng. Khẽ nói nhỏ, con gọi ta là mẫu sao? Cậu bé cười tươi gật đầu, rồi lại nói tiếp, con bây giờ chưa o với người được. Con phải đi nhưng som sẽ sớm quay lại với hai người. Mẫu thân đừng lo lắng u buồn nha. Một niên nữa con sẽ quay lại với hai ngoa. Nói xong dứt lời, cậu bé vùng ra khỏi tay Dạ Yến bỏ chạy. Làm nàng hoảng loạn vội chạy theo. Miệng gọi lớn, hái nhi đừng đi, ở lại với mẫu thân đi con. Nước mắt nàng rơi lã chã đầy mặt. Ngoài thực tế mặc dù chưa tỉnh lại, nhưng khóe mắt nàng những giọt nước mắt đã rơi từng giọt, từng, vào lúc ấy tai nhà lao vương phủ tiếng rên la thê thảm của hai tên bắt cóc. Máu đỏ toàn thân thể của bọn chúng, tiếng gió từ chiếc roi ra từng cái quất lên người bọn chúng. Lời hỏi của Đặng Minh vang lên, ai chỉ dẫn các người đường vào phủ, kẻ nào bán thông tin cho các người, nói ra mau, tụi bây còn mạng trở về nước. Hai tên bắt cóc vẫn im lặng. Một lần roi lại roi trên người bọn chúng, tay Đặng Minh hốt một nam tay loại bột mà trắng, Đặng Minh chà lên trên vết thương đang chảy máu mà chà mạnh. Một tiếng thét lớn vang lên, nghe chói tai, cách Trương,